Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 513, rơi xuống, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ầm ầm, tiếng rít do thiên thạch sắp rớt xuống càng ngày càng gần. Thiên thạch ma sát không khí tạo ra ánh lửa trùng thiên, chiếu sáng cả chiến trường hỗn độn thành một mảnh đỏ bừng, tựa như một biển lửa, thậm chí ngay cả không khí cũng nóng cháy lên. Dấy lên từng đốm lửa nhỏ, trong ánh lửa cũng những đốm lửa chập chờn. Hyuga Kagami được Tensegen Chakra bao bọc toàn thân, cấp tốc vọt tới trước mặt mấy người Akatsuki. Đối mặt, Diêm La, khí thế hùng hổ, tựa như thiên thần hạ phàm, dù là lãnh khốc như Nagato, ngạo mạn như Obito, hay xảo trá như Hắc Jesu, trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy phần hoảng loạn chưa bao giờ có. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến vị thủ lĩnh tổ chức Kami này có thể điên cuồng đến cấp độ như thế. Ở loại tình huống song phương vốn nên ăn ý dừng tay này, lại phát động một đợt tấn công mới. Bởi vậy, cơ hồ là đồng thời, mấy người bọn họ liền vô thức làm ra ứng đối theo bản năng. Nagato thân hình lóe lên, nhanh chóng thối lui về sau. Obito cấp tốc tiến nhập trạng thái hư hóa, Jesu thì lặng yên trốn vào dưới mặt đất, mà Conan thì triển khai cánh giấy phía sau, bỗng nhiên bay đi về hướng không trung. Nếu là ở hoàn cảnh bình thường, mấy người Akatsuki cũng không sợ chiến một trận cùng Diêm La, nhưng thiên thạch sắp rơi xuống, thật sự là cho bọn họ áp lực quá lớn. Ở loại tình thế này, bọn họ đã hoảng loạn, sớm không còn chiến ý, cho nên đối mặt Diêm La, bức bách, mới có thể lộ ra vẻ vô lực ứng đối như thế. Thấy thế, Hyuga Kagami nhếch miệng cười một cái. Biết rõ bản thân đã đánh cuộc thắng, đám người Akatsuki lúc này toàn bộ cũng đã tâm hoảng ý loạn, bắt đầu sinh ra ngộ phán đối với thế cục hiện tại. Lúc này hắn bỗng nhiên vươn hai tay, không nhìn Obito đang trốn vào trạng thái hư hóa, cùng Jesu đang chui xuống mặt đất, toàn lực thi triển, luân chuyển như ý, kéo lại Nagato cùng Conan đang nhanh chóng lui về sau, bị hấp lực to lớn kéo lại, thân hình Nagato đang nhanh chóng thối lui liền bị trì trệ. Sau đó không thể khống chế bay về phía Hyuga Kagami, mà Conan vừa mới bay đến giữa không trung, cũng bị hấp lực mạnh mẽ giật xuống, ngã rạp trên mặt đất. Đang chuẩn bị thi triển thần la thiên trinh, đối kháng, luân chuyển như ý, Nagato thấy Conan cũng bị Diêm La giật xuống từ không trung, sắc mặt tức khắc khó coi. Sau đó trong đôi Rinnegan yêu dị kia lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn thật muốn cùng ta đồng quy vu tận, thế này đáng giá không? Nagato phi thường nghi hoặc, Diêm La, sao lại muốn làm như thế? Dạng đồng quy vu tận thế này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà ngay giờ khắc này, Nagato đột nhiên từ chỗ viên thiên thạch đang áp sát, cảm giác được một cỗ chakra ba động quen thuộc, cơ hồ giống như đúc chakra ba động trên người. Diêm La, thiên thạch là hắn triệu hoán. Thoáng chốc, Nagato giật mình trong lòng. Nagato vốn đang cảm thấy, Diêm La không có khả năng không lý do muốn cùng bản thân đồng quy vu tận. Nhưng khi cảm giác được cỗ chakra quen thuộc trên thiên thạch, hắn lập tức chắc chắn viên thiên thạch khó hiểu xuất hiện này nhất định là do Diêm La triệu hoán, mà Diêm La triệu hoán thiên thạch nhất định là có biện pháp khác thoát đi. Hắn không phải muốn cùng ta đồng quy vu tận, mà là muốn kéo ta lại chỗ này, để thiên thạch do hắn triệu hoán đến giải quyết ta. Chấm, sau khi hiểu rõ điểm này, Nagato trong lòng lại không cảm thấy may mắn. Lúc này hắn đã không kịp cứu Conan cùng nhau đào thoát, mà Diêm La tất nhiên sẽ thoát đi trước khi thiên thạch rơi xuống, cho nên hắn chỉ có thể một mình ứng phó viên thiên thạch sắp rơi xuống này. Bạch, trong âm thanh trưởng kích thanh thúy, Nagato hai tay chắp trước ngực, đem toàn bộ Rinnegan Chakra bạo phát ra hoàn toàn không có chút nào giữ lại. Ngay cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Hắn bây giờ, nếu như toàn lực ứng phó mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng ngăn trở viên thiên thạch sắp rơi xuống này. Cho nên sau khi bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể ra sức liều mạng. Bành, trong khoảnh khắc, ngoại đạo ma tượng, cách đó không xa dưới một đám khói trắng bị hắn trực tiếp triệu hoán tới. Bảo hộ trên đỉnh đầu hắn và Conan. Đồng thời, hắn hai tay bỗng nhiên hướng lên thiên không khẽ trống. Quát to, chấm, thần La Thiên Trinh, theo đồng thuật phát động, mái tóc đỏ diễm lệ trên đầu hắn cấp tốc nhạt dần. Từ đỏ thẫm biến thành hồng nhạt, thân thể cũng lần nữa trở nên tiều tụy gầy gò, tựa như về lại trạng thái khi hắn ngồi trên xe gỗ. Mà tiêu hao lượng lớn chakra, giờ phút này toàn bộ động lực Rinnegan được rót vào. Thần La Thiên Trinh, rốt cuộc kịp bạo phát trước khi thiên thạch rơi xuống. Phảng phất như một bàn tay vô hình, bỗng nhiên nắm lấy viên thiên thạch đang rơi xuống. Giờ khắc này, dư quang Rinnegan của Nagato quét về phía Diêm La, hắn biết rõ, Diêm La, sắp thông qua một loại nhẫn thuật thời không nào đó, hoặc là nghịch hướng thông linh thuật rời đi nơi này. Thế là trong lòng thầm nói, lần tiếp theo ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nagato không thể không thừa nhận. Lần này hắn đã thua, hơn nữa thua còn triệt để hơn lần trước ở làng mưa. Bất quá hắn cũng không nhụt chí, nhưng mà khi thiên thạch trên đỉnh đầu rớt xuống, hắn lại đột nhiên phát hiện, Diêm La, cũng đồng dạng ở dưới. Ngoại đạo ma tượng, tựa hồ cũng không có dự định thoát đi. Cái này, sự kinh ngạc dâng lên trong lòng Nagato, không nên phân tâm nhìn ta nha. Phát giác được Nagato quét tới ánh mắt. Hyuga Kagami âm thầm phỉ báng một câu, mặc dù tất cả kế hoạch thuận lợi, không những kéo lại Nagato, hơn nữa còn khiến Nagato trở thành chủ lực ngăn cản thiên thạch. Nhưng Hyuga Kagami cũng không có nửa phần đắc chí, bởi vì Nagato đến cùng ngăn được hay không viên thiên thạch được Tensei gần khổng lồ gia tốc này. Hắn cũng khó có thể phán đoán, hắn làm như thế. Kỳ thật cũng chẳng khác gì đang đùa với lửa, ầm ầm ầm, không có cho Hyuga Kagami cùng Nagato thời gian dư thừa suy nghĩ. Ngay khi Hyuga Kagami vẻ mặt thấp thỏm, Nagato đầy bụng nghi hoặc, cùng Conan vạn phần hoảng sợ, thiên thạch liền rớt xuống, thần La Thiên Trinh, do Nagato toàn lực ứng phó, ngay khoảnh khắc ngăn cản thiên thạch liền bị triệt để phá vỡ. Nhưng một cái thần La Thiên Trinh, này cũng đã suy giảm cực lớn tốc độ rơi xuống của thiên thạch. Suy yếu phần lớn uy lực của nó. Sau đó, thiên thạch chính diện đập vào trên người. Ngoại đạo ma tượng, da dày thịt béo, rào, là thể xác thập vĩ. Ngoại đạo ma tượng, có thể là nói là một trong các loại vật chất cứng rắn nhất nhẫn giới. Nhưng dù thế, trong nháy mắt bị thiên thạch đập trúng, ngoại đạo ma tượng vẫn là phát ra một tiếng kêu rên tê tâm liệt phế. Mà trong tiếng kêu rên này, ánh lửa lóa mắt trên thiên thạch cũng tắt dần. Sau đó là một cây nấm do bụi mù bốc lên. Toàn bộ đại địa đều run rẩy. Vết rách chằng chịt trên đất hướng bốn phía kéo dài không ngừng. Từ không trung nhìn lại, những cái vết rách này phảng phất như mạng nhện răng đầy mặt đất. Sóng xung kích cao mấy chục tầng lầu, cuốn bụi mù đầy trời, khuếch tán đi khắp bốn phía. Các ninja ngũ đại nhẫn thôn sớm đã né ra xa, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị cỗ sóng xung kích này bao phủ, nguyên một đám bị quét cho tan tác, ngay cả Tsuchikage đệ tam ở không trung cũng bị nhấc bay ra ngoài. Ngã đập vào trong đống phế tích, cách chương.